cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Khuynh Anh còn lăng, Lam Tranh chỉ vào kia tiểu thùng nói, chúng ta muốn đi thần giới, coi như là người gỗ, này tóc vàng cũng rất dễ thấy, ta phải che vừa che không phải. Hắn có chút vô tội nhìn nàng, ta làm cho Nam Huân giúp điều chế này có thể thay đổi màu tóc dược nê, muốn tỉ mỉ đem mỗi một tấc sợi tóc đều vẽ loạn trên, như thế cẩn thận gì đó một mình ta lộng bất quá đến, ngươi cũng không nguyện giúp ta sao? Bản thân hắn chính là quý giá người, từ nhỏ đến lớn gội đầu tắm sợ cũng đều có người hầu hạ, chớ nói chi là muốn mình làm này đó chuyện phiền toái. Mặc dù làm rõ ràng nguyên nhân, nhưng vẫn cảm thấy hắn không chức chào hỏi liền cho nàng khiếp sợ phương thức có chút đáng đánh đòn. Khuynh Anh cuốn khởi tay áo đi qua, một phen đem ót của hắn bấm vào nước chung. Ân, ta làm sao sẽ không giúp đâu, làm cho ta giúp ngươi hào hào tắm một chút, rửa sạch sẽ. Lam Tranh, này âm điệu thế nào nghe được như vậy sờn tóc gáy. Khuynh Anh sử đại kính đem viên kia ánh vàng rực rỡ đầu trà đạp một cái, trà sát Lam Tranh ra đầu đều nhanh rớt một tầng, mới vui tươi hớn hở làm cho hắn tựa ở thùng gỗ trên, rũ xuống ướt sũng tóc. Thuốc này thật có thể dùng được. Nàng từng chút đem tiểu trong thùng nê dùng lược sơ đi tới, trong lòng bàn tay, là hắn sợi tóc mềm mại xúc cảm, sa tanh bàn thuận trượt, một sơ, liền có thể sơ đến đuôi. Nếu vô hiệu, liền muốn hỏi Nam Huân. Lam Tranh thích ý đem thon dài cánh tay hoành khoác lên tam người ôm thùng gỗ trên, nhắm mắt an tâm hưởng thụ. Khuynh Anh vừa nghi hoặc, vì sao không dùng pháp thuật thay đổi, chỉ là một khẩu quyết chuyện, lại cứ muốn chọn phức tạp như thế lại phong cách cổ xưa phương thức. Pháp thuật chỉ là hư ảo biến hóa, thần giới linh vật có nhiều rất, người sáng suốt một chút liền có thể vạch trần, biện pháp này mặc dù lão, có thể dùng đến che giấu tai mắt người, thật ra rất dùng được. Hắn cười khẽ, Khuynh Anh nghĩ nghĩ, vậy ta cần sao, Lam Tranh chớp chớp mắt, kia cùng nhau thôi, thay đổi màu tóc, cũng sẽ không vậy thấy được, Khuynh Anh vừa định gật đầu, lại nghe hắn nói. Ngươi giúp ta lộng, ta giúp ngươi lộng, nửa đường kia mấy canh giờ còn có thể rửa một uyên ương dục, làm điểm chuyện khác, tuyệt không lãng phí. Thế là Khuynh Anh một đống nê dán trên mặt của hắn. Náo về náo, Khuynh Anh cũng vẫn là lựa chọn đem tóc đen che vừa che. Hai người ở trong phòng tắm rằng co hơn 4 canh giờ, sắc trời đều ngầm hạ đến, bọn họ mới từ bên trong đi ra. Dược nê quả thực hữu hiệu, nhưng thiên ý trêu người chính là. Lam Tranh tóc biến thành màu đen, mà Khuynh Anh biến thành ánh vàng rực rỡ màu vàng. Khuynh Anh chiếu cái gương, lại nhìn một chút bên cạnh Lam Tranh, lại nhìn vẻ mặt nổi gân đen Nam Huân. Cũng không thể được một lần nữa đã tới, thuốc này màu sắc vì vậy từng người thể chế mà dị. Dược hiệu có thể bảo tồn một năm, trừ phi là dùng thiên trì thủy đến rửa, bằng không phải đi không xong. Nam Huân bất đắc dĩ lắc đầu nói, hơn nữa, trong một năm này, chỉ có thể dùng một lần, hơn liền vô hiệu, vì thế. Ý tứ đó là, tạm thời cũng không có cách nào đổi đã trở về. Làm sao bây giờ, Khuynh Anh có chút dầu dĩ, nguyên bản chính là muốn đem đây đó màu tóc che lại, hiện ở nơi này bộ dáng. Không thể nghi ngờ là cái gì hiệu quả cũng không có. Lam Tranh suy nghĩ hồi lâu, nói, thế, Khuynh Anh, cuối cùng vẫn còn nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt, thật ra đây đó mắt bởi vì màu tóc thay đổi mà có vẻ càng bắt mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khuynh Anh con người đen tóc vàng, Lam Tranh tóc đen mắt vàng, hai người nhìn nhau một hồi lâu, cũng cảm thấy rất là quái dị, thật sâu vì cái kia thay đổi màu tóc siêu chủ ý mà hối hận. Nam Huân nghĩ nghĩ, nói, ta còn nguyên bộ làm dược hoàn, nuốt là được lấy biến hóa màu mắt, thời hạn cũng là một năm, chỉ cần không uống thiên trì thủy. Nhất thời lọt vào hai đạo gai nhọn bình thường xem thường ánh mắt. Nam Huân đành phải ngậm miệng lại, Khuynh Anh vẫn là nói, lấy ra đi, tổng so với hiện tại như vậy kỳ quái được lắm, Lam Tranh trước đem dược nhận lấy, lại đưa trả lại một viên cho Nam Huân. Ngươi ăn trước, Nam Huân ngây cả người. Lam Tranh lại nói, ngươi bây giờ chỉ là người gỗ thân, thay đổi cũng không quan hệ. Nam Huân đành phải trước nuốt vào một, chỉ là chỉ chốc lát, hắn con ngươi sắc lộ ra nhàn nhạt lam sắc. Lam Tranh nhìn hắn chỉ chốc lát, cũng nuốt vào một dược hoàn, hoàn hảo, con ngươi biến thành nhợt nhạt màu rám nắng, trong sáng giống hổ phách bình thường. Khuynh Anh nhìn thần kỳ, mình cũng muốn ăn, nhưng Lam Tranh lại không kiền. Màu tóc không dễ nhìn còn có thể thế, nhưng trong mắt lỡ biến thành kỳ quái màu sắc, có thể đào không được. Lam Tranh nghiêm túc nói, khuê anh, nhưng ngươi cũng ăn, đây chỉ là ta thế thân người gỗ, lộng tàn còn có thể đổi. Hắn nói, nhưng nếu đem ngươi lộng tàn, ta nhưng làm sao bây giờ? Khuê anh, nàng lại nhíu mày, coi như là kỳ quái màu sắc. Nam Huân nói, chờ trở về thần giới, uống thiên trì thủy, có thể rửa đi. Lam Tranh buồn bã nói, cách trở lại còn có một đoạn ngày đâu, nhưng ngươi nếu hiện tại liền biến thành kỳ quái màu sắc. Tỷ như kia nhà vệ Hinh Lý, Huỳnh Anh vươn tay che miệng hắn, run rẩy lông mày nói. Không cần nói, ta đã rất rõ ràng, dừng một chút, nàng vẫn cảm thấy phiền não rất, nhưng này dạng phối hợp vẫn là rất thấy được. Lam Tranh một tay đột nhiên thân qua đây, ở nàng mi tâm vẽ một đạo ấn ký, Huỳnh Anh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lại mở mắt ra thời gian, trong gương đầu mình cũng là một đôi màu hổ phách mắt. Lam Tranh nói, chỉ là mắt, liền dùng pháp lực che giấu mới có thể, nếu gặp cao nhân, ngươi liền đem mắt nhắm lại, làm cho đối phương cái gì đều nhìn không thấy là được. Khuê anh, chờ hai người đem mắt chuẩn bị cho tốt, trời đã hắc hoàn toàn. Đối với thế nào che giấu đây đó màu tóc, Huynh Anh đưa ra rất nhiều phương án, lại đều không thế nào hảo. Đêm đã khuya. Lam Tranh liền phái nàng về phòng trước nghỉ ngơi, ngày mai lại nghỉ. Huỳnh Anh vốn còn muốn sẽ cùng hắn thảo luận, bất đắc dĩ Lam Tranh mắt nhíu lại, liền là một bộ cực nguy hiểm bộ dáng, nàng phản kháng vô hiệu, bị ném trở về lầu các. Nhìn nàng không tình nguyện bóng lưng, Lam Tranh cười cười, nhấc chân cũng muốn đi theo đi tới, lại bị Nam Huân trầm giọng kêu ở, ngươi không tín nhiệm ta. Nam Huân dừng hồi lâu, mới mím môi nói. Ta đã đáp ứng dùng bệ hạ trận pháp mang ngươi cùng nàng trở lại, cũng đáp ứng sẽ không đem lúc này nói cho những người khác, ngươi còn có gì lòng nghi ngờ. Lam Tranh quay đầu lại, đứng ở trên bậc thang tĩnh tĩnh nhìn hắn một cái, cười như không cười. Ta nếu không tin nhầm ngươi, vì sao còn muốn cho ngươi làm thuốc? Nam Huân mím môi cười khổ, hắn thật sâu biết, Lam Tranh ngoài miệng nói như vậy, vừa thuốc kia hoàn, thực tế lại không làm cho Huynh Anh bính một chút xíu. Lam Tranh quay đầu nói, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, sớm một chút khôi phục linh lực, ngươi cũng liền có thể sớm một chút hồi thiên đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói xong, liền chập chờn tức khắc đen kịt tân phát đi lên lầu, cửa mở cửa quan, trong lúc còn kèm theo Huynh Anh gọi giọng của hắn. Muốn hộ nàng, vì sao còn phải đi về, dưới truyền đến yếu ớt một tiếng thở dài, không người trả lời, cuối cùng hóa khai ở trong không khí. Ngày thứ hai trời mới vừa sáng, Lam Tranh hơi nghiêng thân, lại phát hiện bên cạnh vị trí lại là trống không. Hắn chợt mở mắt ra, nhìn một phòng trống trải, trong lòng nhất thời hoảng hốt, vừa định xuống giường tìm nàng, cửa lại trước mở. Tức khắc tóc vàng người nhảy tiến vào, trên mặt còn lộ vẻ cười, phảng phất là cấp cho hắn một kinh hỉ, lại nhìn hắn vẻ mặt trắng bệch, ngược lại giống là bị khiếp sợ. Huỳnh Anh vội vã quá khứ hỏi. Lại trước một bước bị hắn kéo vào trong lòng, ôm chặt lấy. Ngươi làm gì thế tự ý chạy đi, giọng hắn lại có một chút tức giận, đem Huynh Anh hoảng sợ. Ta chỉ là nhìn ngươi ngủ rất say, muốn cho ngươi nhiều ngủ một giấc. Người trong lòng rất cương, giọng điệu Lam Tranh rốt cuộc hòa hoãn xuống, hắn nhẹ nhàng xoa đầu của nàng, nói. Sau này, ngươi lúc tỉnh, cũng nhớ đánh thức ta. Đem linh thức một phân thành hai. Đồng thời khống chế hai thân thể, cũng xác thực càng mệt càng thiếu. Trong ngày thường, dù ột chút xíu tiếng vang mình cũng sẽ bị giật mình tỉnh giấc, nhưng bây giờ, Huynh Anh theo mình bên cạnh rời khỏi, lại cũng không biết. Huynh Anh ngẩng đầu, có chút lo lắng nhìn hắn, Lam Tranh xả ra một cười, ở nàng trên trán hôn hôn. Muốn đến mình cũng là quá mức với lo được lo mất, rất sợ nàng lại một lần nữa đột nhiên biến mất. Không có việc gì, hắn nhẹ nhàng nói. Ngươi vừa làm cái gì đi? Huỳnh Anh thấy sắc mặt hắn khôi phục, lại dò xét tham chán của hắn, tất cả bình thường, mới từ trong ngực hắn nhanh như chớp trôi ra, ở trước mặt hắn xoay một vòng. Thế nào, Lam Tranh này mới nhìn rõ sở nàng lúc này trang điểm. Tóc vàng bị buộc thành nam tử tóc mai, mặc trên người lại cũng là nam tử ăn mặc, cả người nhỏ gầy, xa xa thoạt nhìn liền giống một thiếu niên. Nàng cười hắc hắc, giống mô giống dạng ở trong phòng đi đi. Cuối cùng chuyển động đến Lam Tranh trước mặt, dùng ngón tay khơi màu hắn cằm, mím môi, nếu Lam Tranh thường ngày vậy, yếu ớt thở ra một hơi. Mỹ nhân, ngươi xem ta học giống hay không? Lam Tranh bật cười, lãm ở hông của nàng bắt trở về trong lòng. Đây cũng là cái gì xiếc? Cách chương.